Chương 14, đoàn tụ. Lục Vong Xuyên, còn có lúc trước Bạch Viên Thư Viện ba thánh nhân, tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau, cuối cùng có thể rời đi Nam Hoang, tại các nơi du lịch. Mặc dù lần này, Khương Ly không có nhìn thấy bọn họ, nhưng lại không có quá nhiều tiếc nuối. Cổ Lãng Nguyệt cùng Cổ Dịch cũng không ở tại trong cung, mà là ở tại một mảnh phong cảnh tú lệ, như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Khương Ly xuất hiện lúc, khi thấy Cổ Lãng Nguyệt cùng Cổ Dịch cùng một chỗ xử lý viện tử hình ảnh. Loại kia yên ắng, cảm giác hạnh phúc, để Khương Ly không tự chủ được nâng lên khóe môi. Mẫu thân Khương Ly kêu một tiếng. Cổ Lãng Nguyệt thân thể cứng đờ, rất sợ là chính mình nghe nhầm, chậm chạp không dám quay người. Còn là Cổ Dịch cái thứ nhất nhìn về phía Khương Ly, sau khi xác nhận, mới đối Cổ Lãng Nguyệt nói, là A Ly trở về. Thật Cổ Lãng Nguyệt tóm chặt lấy Cổ Dịch tay. Cổ Dịch kiên định lắc đầu, nụ cười trên mặt càng sâu. Được đến khẳng định, Cổ Lãng Nguyệt đống nhiên quay người, màn hình chu hô hấp nhìn về phía Khương Ly. Mẫu nữ hai người đối mặt trong nháy mắt đó, đến từ trong huyết mạch thân tình nhớ, nháy mắt liền dâng lên. Ly Nhi Cổ Lãng Nguyệt hướng Khương Ly chạy tới. Khương Ly bước nhanh lên đón, tiếp được Cổ Lãng Nguyệt hai tay, bị nàng một cái kéo qua, ôm thật chặt vào trong ngực. Ta Ly Nhi, nương Ly Nhi, những năm này ngươi cũng đã biết nương nhờ bao nhiêu ngươi. Nương Khương Ly cù nở dê đồng dạng ôm chặt Cổ Lãng Nguyệt, đáp lại nàng nhớ. Mẫu nữ hai người ôm nhau một hồi, không nỡ tách ra. Tại Cổ Lãng Nguyệt quan sát tỉ mỉ Khương Ly thời điểm, Cổ Dịch đi tới, chủ động nói, mẫu nữ các ngươi hai người hôm nay liền hảo hảo trò chuyện, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Dịch thúc sẽ còn làm ăn. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cổ Dịch cười ha hả, những năm này, ta và nương ngươi trải qua nhàn vân giã hạc thời gian, sao có thể sẽ không làm điểm sở trường thức ăn ngon vừa vặn ngươi trở về, có thể thử một chút thủ nghệ của ta. Vợ ơ y thi tô tờ, ta liền đợi đến Dịch thuốc tay nghề. Khương Ly cười nói. Ở chỗ này, Khương Ly lưu lại 3 ngày, làm bạn tại mẫu thân bên cạnh, xem như là tận hiếu đạo. 3 ngày sau, nàng mới lên đường, tiến về Tây Hoang. Bây giờ, Cửu Hoang đại lục hình dạng mặt đất biến hóa, phía trước truyền tống trận đã sớm không thể lại dùng. Thế nhưng nhân tộc ba hoang ở giữa, QNZ sâu sắc rút ngắn khoảng cách. Lấy Khương Ly tu vi, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, liền tiến vào Tây Hoang khu vực. Theo Nam Hoang tiến vào Tây Hoang, đến nơi trước tiên địa phương, chính là Tây Hoang Gia Tiên. Khương Ly là nơi này tiên chủ, mà bây giờ, tọa trấn Gia Tiên người, là Tần Thiên Y Lì làm Tần Thiên Y Lì lần nữa nhìn thấy Khương Ly thời điểm, thật sự có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Khương Ly vô vô lúc trước nàng lưu tại Gia Tiên kim giáp võ sĩ. Quay đầu lại nhìn về phía ngẩn người Tần Thiên Y Lì cười nói, Gia Tiên bị ngươi quản lý đến không tệ. Tần Thiên Y Lì cười nói, từ khi Khuynh Ngôn cùng đại ca ngươi thành thân về sau, nàng liền đi Hoang Thần Phủ, cho nên chuyện nơi đây liền ném cho ta. Đại ca cùng Khuynh Ngôn thành thân à? Nha Khương Ly lộ ra nụ cười vui mừng. Tần Thiên Y Lì mỉm cười gật đầu, là tại ngươi tiến vào Sơn Hải Khâu không bao lâu sự tình. Tất nhiên đều là tình trạng ý thiếp, cần gì phải kéo lấy đáng tiếc. Không thể ăn bọn họ rượu cưới. Khương Ly trong mắt dâng lên thản nhiên tiếc hận. Nguyên bản, đại ca ngươi là tính toán đợi ngươi trở về, hoặc là bọn họ đi tìm ngươi thời điểm, lại thành thân. Thế nhưng là, đại sư huynh của ngươi nói với hắn, như là đã nhận định, cần gì phải bởi vì ngươi mà chỉ hoãn hôn kỳ tả hữu là một ly rượu cưới thôi, chờ ngươi trở về thời điểm bổ khuyết thêm. Thần Thiên Y Diêu Kiều cười nói. Khương Ly gật đầu, đại sư huynh nói đúng. Vốn là không nên bởi vì ta, mà ảnh hưởng bọn họ. Nếu là ta không trở lại, chẳng lẽ bọn họ còn tính toán cả một đời không thành thân đúng? Tất nhiên đại ca ta đều thành thân, cái kia Lục Xuân tiểu tử kia đâu, hắn cùng Thiến Thiến tình cảm QNZ vô cùng tốt, hẳn là cũng thành hôn đi. Ân, bọn họ cũng thành hôn. Bất quá, hai người này ham chơi, một mực không có chỗ ở cố định, bốn phía du lịch. Có đôi khi, chúng ta ra tiên lâu cũng không tìm tới bọn họ. Thần Thiên Y Lì bất đắc dĩ cười nói. Khương Ly hai mắt tựa như nguyệt nha nheo lại, lúc trước, hai người bọn họ ở giữa liền có hôn ước. Lục Xuân còn không vui lòng, cuối cùng còn không phải nhận định lẫn nhau cảm thán về sau, nàng lại nhìn về phía Thần Thiên Y Lì tò mò hỏi, ngươi đây đều lâu như vậy, mọi người đều có đôi có cặp, bên cạnh ngươi liền không có cái gì để ngươi tâm động người hỏi trên người mình. Thần Thiên Y Lì giang tay ra, ta thích, không thích ta. Ưa thích ta. Ta không thích, cái này cũng không có cách nào a. Hắn ưa thích là ai, Khương Ly trong lòng hiểu rõ. Nghe hắn như thế trêu ghẹo, nàng liền biết, bọn họ ở giữa đã sớm tiêu tan. Thế là, Khương Ly cười cười, không vội, duyên số loại sự tình này, không vội vàng được. Ta không vội, cái này có cái gì tốt gấp. Tần Thiên Y Ghi nước môi cười nói, trên trán vẫn như cũ thoải mái trương dương. Hai người nói chuyện phía một hồi, Tần Thiên Y hướng Khương Ly hỏi tình huống bên ngoài. Khương Ly cái này mới nghiêm túc suy tư. Một lát sau, nàng đối Tần Thiên Y Ghi nói, rút một chút, đem cửu hoàng tam tộc trọng yếu người, đều tập hợp một chỗ, ta có việc muốn nói. Ngươi cùng ta còn khách khí đây là việc nhỏ, ta lập tức liền phái người đi làm. Tần Thiên Y Ghi cười nói. Khương Ly nở nụ cười. Tần Thiên Y Ghi lại hỏi, muốn hay không trước tiên đem mấy người bọn hắn tập hợp, chúng ta đến chàng tiểu tụ mấy người bọn hắn, tự nhiên là chỉ những cái kia cùng Khương Ly giao hảo bằng hữu. Được. Khương Ly tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Liên tại ra tiên đi, ta tự mình thông báo bọn họ. Tần Thiên Y Ghi nhẹ gật đầu, xoay người đi làm Khương Ly bàn giao sự tình. Tiếp vào Khương Ly triệu hoán tin tức, tất cả mọi người buông xuống tất cả, nhanh chóng chạy tới gia tiên. Chờ bọn hắn theo bốn phương tám hướng đuổi tới về sau, nhìn thấy Khương Ly LN đầu tiên, chính là nàng tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng trên cái bàn tròn, ngay tại bày biện bầu rượu. Ha ha ha, có ta ở đây, chỗ nào còn cần ngươi chuẩn bị rượu. Thẩm Tùng cười lớn, đưa tay vung lên, trên bàn lập tức xuất hiện mấy vỏ rượu. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hướng nàng đi tới mọi người, ánh mắt sáng ngời, từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, kêu lên tên của bọn hắn, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh, Ngụy Mỹ Nhân, Hoa Hoa, Thanh Âm, Hoài Bích, Tiểu Xuân, Thiên Thiến, Khuynh Ngôn. Cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi vào một Khuynh Ngôn nam tử bên người trên thân, kêu một tiếng, Đại Ca. Mọi người đối nàng mỉm cười, trong mắt đều cất giấu bạn lâu năm trùng phùng vui sướng. Khương Hạo hướng nàng đi tới, hai tay bắt lấy hai cánh tay của nàng, ngực chập trùng bất định, ngũ quan căng cứng cảm giác một mực lan tràn đến toàn thân. A Ly cuối cùng, hắn dùng hết khí lực toàn thân, kêu một tiếng. Đại ca, ta trở về. Khương Ly đối Khương Hạo lộ ra nụ cười sán lạ. Đón lấy, nàng lại hướng mọi người nói, chư vị, ta trở về. Ngụy Tịch cặp kia mắt phượng cười đến híp thành một đường. Hắn cầm lấy một vò rượu, đối Khương Ly nói, nữ nhân, kính ngươi. Những người khác cu nở dê nhộn nhịp cầm lấy vò rượu, dùng kính nể giọng nói đối Khương Ly nói, kính ngươi.